Giúp đỡ lẫn nhau. 18 tuổi, tôi rời nhà mình ở Brooklyn, New York để đến học sử tại Đại học Leeds ở Yorkshire, Anh Quốc. Đó là khoảng thời gian lý thú nhưng cũng đầy khó khăn trong cuộc đời tôi, vì lúc đó tôi vừa phải cố gắng thích nghi với môi trường sống xa lạ, vừa phải học cách đương đầu với nỗi đau mất cha. Một biến cố vừa mới xảy ra mà tôi vẫn chưa thể chấp nhận được. Một ngày nọ khi đi chợ, trong lúc đang phân vân không biết nên chọn mua bó hoa nào để tô điểm cho căn phòng trọ tuy tiện nghi nhưng buồn tẻ của mình, tôi chợt để ý thấy một ông cụ đang lúng túng xoay sở vì vừa phải chống gậy vừa phải ôm cả một túi táo. Tôi bèn chạy vội đến và đỡ hộ túi táo để ông có thể lấy lại thăng bằng. "Cảm ơn cháu yêu," ông nói với chất giọng đặc trưng của miền Yorkshire mà tôi nghe chẳng bao giờ chán. "Ta không sao đâu, cháu đừng có lo." Ông vừa nói vừa nhìn tôi mỉm cười. Nụ cười ấy không chỉ thể hiện qua khóe môi mà còn qua đôi mắt xanh sáng hấp háy của ông nữa. "Cháu có thể đi cùng ông không?" tôi hỏi dò. "Cháu chỉ muốn chắc rằng mấy quả táo đó không bị biến thành nước sốt táo sớm hơn bình thường thôi." Ông cụ bật cười và nói, "Cháu đang sống xa nhà phải không cô bé? Cháu từ Mỹ tới à?" "Dạ phải, nhà cháu ở New York. Trên đường đi cháu sẽ kể cho ông nghe về nơi đó." Thế là tôi bắt đầu trở thành bạn của ông Burns. Nụ cười cũng như sự nhiệt tình của ông chẳng bao lâu đã trở nên rất có ý nghĩa đối với tôi. Khi chúng tôi cùng đi, hình ảnh ông Burns, tôi luôn gọi ông như vậy và chưa bao giờ tôi biết tên thật của ông, tì cả người vào cây gậy to chắc, nhiều máu của mình khiến tôi liên tưởng tới cây gậy quyền trong Kinh Thánh. Khi về tới nhà ông, tôi giúp ông bày những thứ ông vừa mua được lên bàn và đằng nặc xin được giúp ông pha trà, có nghĩa là bữa ăn của ông ấy mà. Tôi thầm hiểu sự phản đối yếu ớt của ông chính là lời cảm ơn cho sự giúp đỡ của tôi. Sau khi pha trà xong, tôi hỏi ông xem liệu tôi có thể quay lại thăm ông lần nữa không. Tôi nghĩ mình thỉnh thoảng nên ghé thăm để xem ông có cần gì không. Ông nháy mắt và mỉm cười trả lời, "Trước đề nghị của một tiểu thơ tốt bụng như cháu, làm sao mà ta có thể từ chối được." Ngày hôm sau tôi lại tới, cũng khoảng vào giờ hôm trước, để có thể giúp ông chuẩn bị bữa ăn tối. Với tôi, cây gậy to kia chính là lời nhắc nhở thầm lặng rằng ông đã rất yếu. Và mặc dù chẳng bao giờ mở lời nhờ vả, song ông cũng không từ chối sự giúp đỡ. Chính vào tối hôm đó, hai ông cháu tôi đã có một buổi trò chuyện thân tình từ trái tim tới trái tim. Ông Burns hỏi thăm việc học của tôi, những dự định tương lai, và chủ yếu là ông hỏi thăm về gia đình tôi. Tôi kể cho ông biết là bố tôi vừa mới qua đời, song tôi không nói nhiều lắm về mối quan hệ giữa hai bố con tôi. Khi nghe xong câu chuyện của tôi, ông chỉ về phía hai khung ảnh đặt cuối bàn cạnh chiếc ghế nơi ông ngồi. Đó là hình chụp hai người phụ nữ khác nhau. Một người rõ ràng lớn tuổi hơn người còn lại, nhưng hai người lại giống nhau đến kinh ngạc. Trong lúc tôi pha trà, câu chuyện lại bắt đầu. "Đó là Mary, vợ của bác," ông nói và chỉ tay vào ảnh của người phụ nữ lớn tuổi hơn. "Bà ấy qua đời đã được 6 năm rồi. Còn kia là Alice, con bé từng là một y tá rất giỏi. Mất con bé là một cú sốc quá sức chịu đựng đối với Mary, vợ của ta." Đáp lại câu chuyện của ông là những giọt nước mắt của tôi. Những giọt nước mắt mà trước đây tôi đã không thể khóc thương cho chính nỗi đau của mình. Tôi khóc cho bà Mary, tôi khóc cho Alice, tôi khóc cho ông Burns, và tôi còn khóc thương cho người bố mà tôi đã không kịp nói lời vĩnh biệt. Mỗi tuần tôi đến thăm ông Burns 2 lần, luôn luôn vào cùng một thời điểm. Mỗi lần tôi đến, ông Burns đều ngồi trên chiếc ghế của mình, còn cây gậy của ông thì được tựa vào tường. Ông Burns có một chiếc tivi trắng đen nhỏ, nhưng rõ ràng ông vẫn thích đọc sách và nghe máy hát đĩa để giải trí hơn. Dường như ông rất vui mỗi khi tôi tới chơi, mặc dù đã tự nhủ rằng mình thật vui sướng khi được giúp đỡ người khác. Nhưng tôi còn hạnh phúc hơn khi gặp được một người mà mình có thể tâm sự được mọi tâm tư tình cảm, những điều mà cho tới lúc đó tôi hầu như không dám thú nhận cả với chính mình. Trong lúc tôi pha trà, câu chuyện lại bắt đầu. Tôi kể cho ông Burns biết rằng tôi cảm thấy ăn năn biết dường nào khi đã bất hòa với bố mình đến độ không nói chuyện với ông trong suốt 2 tuần trước ngày ông mất. Tôi sẽ không bao giờ có cơ hội xin bố tha thứ, và bố tôi cũng chẳng bao giờ còn có cơ hội để làm điều đó với tôi. Mặc dù ông Burns cũng có tham gia vào câu chuyện, nhưng ông đã nhường phần lớn thời gian cho tôi. Chủ yếu là tôi nói, còn ông chỉ là người nghe. Nhưng cách ông lắng nghe thật là lạ. Ông không chỉ chăm chú lắng nghe những gì tôi nói, mà dường như ông rất hiểu tôi, chú ý đến tất cả những gì tôi kể. Và ông còn nói thêm vào những chi tiết được đúc kết từ kinh nghiệm cũng như từ trí tưởng tượng của chính mình để hiểu chính xác hơn những điều tôi nói. Sau đó khoảng 1 tháng, tôi quyết định đến thăm ông vào một ngày nghỉ. Tôi đã không gọi điện báo trước cho ông vì hình thức xã giao đó có vẻ như không cần thiết đối với mối quan hệ của ông cháu tôi. Từ xa tôi đã nhìn thấy bóng ông đang làm giường. Ông khom người một cách dễ dàng và đứng lên cũng rất thoải mái. Tôi lặng người vì kinh ngạc. Phải chăng đây chính là người đàn ông đã chống cây gậy to tướng để đi mà tôi biết hôm nào? Bất chợt ông nhìn về phía tôi vì nhận thấy sự ngạc nhiên của tôi trước chuyển biến lạ lùng của ông, nên ông dẫy tôi lại gần. Trông ông rất lúng túng. Tôi không nói gì nhưng vẫn đồng ý vào nhà. Xem nào tiểu thư, lần này để ta pha trà mời cháu nha. Sao thế ạ? Tôi hỏi. Cháu nghĩ là... Ta biết con đang nghĩ những gì cháu yêu à. Khi lần đầu tiên con gặp ta ở chợ. À, tại vì đó là lúc ta vừa bị trật cổ chân trước đó mấy ngày, do ta bị vấp phải một cục đá trong lúc làm giường đó mà. Ta lúc nào cũng giống như một gã khờ vụng vậy. Nhưng mà ông đã đi lại bình thường từ bao giờ thế? Không hiểu sao, lúc ấy ánh mắt ông cùng một lúc lại ánh lên nét vui vẻ pha lẫn ăn năn. Ta nghĩ đó chính là ngay sau ngày ông cháu ta gặp nhau lần đầu tiên. Nhưng tại sao? Tôi hỏi ông, lòng thật sự hoang mang. Từ trước tới giờ, chắc không phải là ông đã giả vờ ốm yếu để tôi phải tới giúp ông pha trà đâu. Lần thứ hai khi cháu tới đây, ta đã thấy cháu rất buồn. Cháu cảm thấy rất cô đơn, buồn chán về chuyện cha cháu và về mọi thứ. Ta đã nghĩ rằng, vậy thì ta có thể để cho một cô bé như cháu tựa đầu vào đôi vai già nua của ta. Nhưng ta cũng biết cháu luôn tự nói với bản thân mình rằng, cháu đến đây thăm ta vì ta, chứ không phải vì bản thân cháu. Liệu cháu có còn quay lại nữa không, nếu như cháu biết rằng ta vẫn khỏe mạnh? Và ta còn biết rằng cháu thật sự rất cần một ai đó để tâm sự. Một người nào đó đã lớn tuổi, thậm chí còn lớn tuổi hơn cả bố của cháu nữa. Một người biết cách lắng nghe. Thế còn cây gậy? Đó là một cây gậy rất đẹp. Ta dùng nó mỗi khi đi ra bãi đất hoang ngoài kia. Thôi, ông cháu mình cùng ra ngoài đó đi. Vậy đấy, ông Burns, người mà tôi muốn giúp đỡ, lại là người giúp đỡ tôi. Ông đã dùng thời gian của mình làm quà tặng cho tôi, ban tặng sự quan tâm và tình yêu thương cho một cô bé đang cần đến tất cả những điều đó. Malena Thompson.